Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1383. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông câm miệng lại, Hạ Hầu Ấn hung tợn trừng mắt nhìn Tây Phương Lượng một cái, sau đó nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Dì Phù và Thiên Niên Sát. Advertisement, được rồi, anh Hạ Hầu hãy nén đau buồn, mọi người không cần giấu nghề đâu. Đông Phương Diệu an ủi Hạ Hầu Ấn trước, ngay sau đó nói. Theo tôi được biết mấy ông đều có con át chủ bài, bây giờ đã đến lúc dùng đến rồi. Advertisement, mấy ông cũng nhận ra được nếu như cứ tiếp tục giấu nghề thì e là thật sự sẽ không đánh bại được Đoàn Khánh Minh này đâu. Đông Phương Diệu nhắc nhở, hơn nữa, hai người Phù Dung và Thiên Niên Sát cũng sắp qua đây rồi, đến lúc đó chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Hạ Hầu Ấn gật đầu, lẩm bẩm nói, tôi mang bảo vật Mộc Dương Tán của nhà họ Hạ Hầu đến đây, có nó thì thực lực của tôi tăng lên ít nhất là gấp đôi trong khoảng thời gian, có lẽ mạnh cỡ Nam Cung Tiền Bối. Nhưng mà, lực phản phệ của Mộc Dương Tán quá mạnh e là sau khi dùng xong thì tôi phải nghỉ ngơi điều dưỡng nửa năm mới được. Hạ Hầu Ấn nghiêm mặt nói. Nhưng để ngăn cản được cổ võ cải cách tôi sẽ không tiếc đâu. Dứt lời, Hạ Hầu Ấn tâm niệm vừa động, một chiếc ô gỗ giấy dầu phong cách cổ xưa thoáng chốc hiện lên từ trong cơ thể ông ta. Ngay sau đó, Hạ Hầu Ấn giơ cánh tay lên, cầm lấy Mộc Dương Tán, toàn bộ khí tức bỗng nhiên tăng vọt thật sự có thể sánh với Nam Cung Dận. Không chỉ có mỗi ông ta, mà Đông Phương Diệu cũng cắn răng lấy ra một thanh trường kiếm. Đây là một trong tứ đại danh kiếm mà gia tộc Đông Phương cất giữ, tên là Ngọa Long. Bình thường chỉ có tu sĩ cảnh giới kết đan mới có thể sử dụng thoải mái. Đông Phương Diệu giới thiệu, với thực lực bây giờ của tôi để điều khiển nó, e là kết cục cũng sẽ không khá khẩm gì. Nhưng anh Hạ Hầu cũng đã liều mạng như vậy, tôi đương nhiên cũng phải làm gương, mấy người cũng đừng giấu giếm nữa. Sau khi xóa sổ được những người này, chúng ta sẽ đi giúp Nam Cung Tiền Bối, sau đó mau chóng tiến vào đại điện ngăn cản cổ võ cải cách. Ông ta cầm Ngọa Long kiếm trong tay, quả nhiên khí tức của Đông Phương Diệu tăng lên rất nhiều. Những người khác thấy vậy cũng nháo nhào xuất ra bảo vật gắng gượng điều khiển, lấy đó để đạt được sức lực mạnh hơn. Mấy người bọn họ đều là những cổ tộc cao cấp trong thập đại cổ tộc, đương nhiên sẽ có cơ hội đạt được bảo vật hùng mạnh. Dù sao thập đại cổ tộc cũng đã truyền thừa mấy ngàn năm, vẫn có một chút lai lịch. Cách chương.